Chương 991, ngươi không xứng dùng thanh kiếm này. Cự khuyết thần kiếm. Đây chính là Thiên Kiếm Tông chí bảo. Xem ra Thiên Kiếm Tông còn là muốn để Kiếm Trảm Tiên cướp đoạt lần này cựu vực thiên tài chiến bảng, đem cự khuyết thần kiếm DU giao cho hắn. Xem ra lần này Sở Phong Miên, muốn qua Kiếm Trảm Tiên cửa này, cũng khó. Từng tia ánh mắt, toàn bộ rơi vào Kiếm Trảm Tiên phía sau cự khuyết thần kiếm bên trên. Cự khuyết thần kiếm thế nhưng là cùng loạn cổ trường kích, một cái cấp bậc linh khí, thiên cấp linh khí bên trong đỉnh phong. Hoang Vô cầm trong tay loạn cổ trường kích, thực lực đều đủ để tới gần vô thượng lao tổ. Mà Kiếm Trảm Tiên, so với Hoang Vô còn muốn càng mạnh hơn mấy điểm, tay hắn cầm cự khuyết thần kiếm, chỉ sợ là cùng chân chính vô thượng lao tổ, không có gì khác nhau. Một trận chiến này, không người xem trọng Sở Phong Miên. Sở Phong Miên, ta nghe nói ngươi cũng là một vị kiếm tu, đáng tiếc kiếm tu chi chiến, thân thể ngươi mạnh hơn, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kiếm Trảm Tiên nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. Kiếm tu chi chiến, so với liệu, chính là kiếm đạo linh ngộ, cùng chênh lệch cảnh giới. Mà về phần Sở Phong Miên huyết mạch chi lực, Sở Phong Miên nhục thân, đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì một khi là kiếm thế phá, chính là bất bại không thể nghi ngờ. Cho nên đối một trận chiến này, Kiếm Trảm Tiên có tự tin, hắn tất thắng. Bởi vì Sở Phong Miên là một tôn kiếm tu. Mà bàn về kiếm đạo, Sở Phong Miên có tuyệt đối tự tin. Một kiếm, ta một kiếm cũng đủ để giết ngươi, ngươi có gì ngôn gì, bây giờ nói a. Kiếm Trảm Tiên nhìn xem Sở Phong Miên, đã là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, tư thế này, cuồng ngạo tới cực điểm. Thế nhưng là nhìn trên đài chu nở dây nhân, đều rõ ràng, Kiếm Trảm Tiên mặc dù cuồng vọng, lại là có cuồng vọng vô liếng. Hắn là thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân. Thậm chí là Thiên Kiếm Tông bên trong một chút vô thượng lao tổ, tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, cũng không bằng hắn. Kiếm tu chi chiến, tại trong lòng mọi người, cũng là Kiếm Trảm Tiên tất thắng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngươi, không xứng dùng thanh kiếm này. Sở Phong Miên nhìn xem Kiếm Trảm Tiên, không có trả lời hắn vấn đề, mà là ánh mắt, vậy nhìn về phía Kiếm Trảm Tiên trong tay cự khuyết thần kiếm. Cự khuyết thần kiếm, đã từng kiếm đạo chi chủ linh kiếm thứ nhất. Bây giờ lại rơi vào đến Thiên Kiếm Tông trong tay. Thiên Kiếm Tông người, không xứng dùng thanh kiếm này. Đem kiếm buông xuống, ta tha cho ngươi không chết. Sở Phong Miên lắng lại dưới trong lòng phẫn nộ, nhìn xem Kiếm Trảm Tiên, từng chữ mở miệng nói. Tha ta không chết chỉ bằng ngươi nghe được Sở Phong Miên lời nói, Kiếm Trảm Tiên cười lên ha hả. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ơ thơ y điếm na y, ngươi thế mà còn tại xính miệng lươi chi dũng. Ta nên nói ngươi có cái này mù quáng tự tin đâu vẫn là nói ngươi không biết trời cao đất rộng đâu. Không chỉ là Kiếm Trảm Tiên, liền ngay cả nhìn trên đài võ giả, nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là có chút chấn động, một mảnh xôn xao. Sở Phong Miên là điên rồi phải không nói ra lớn lối như thế. Hẳn là hắn còn ẩn tàng thực lực này làm sao có thể, không có khả năng người người đều là ma đế. Cái này Sở Phong Miên liền xem như che giấu thực lực, cũng là thua không nghi ngờ. Từng kia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là nhao nhao lắc đầu. Ma đế dạng này nhân vật, tại cửu vực bên trong chính là ngàn năm khó gặp, xuất hiện một cái ma đế, đã là cửu vực hành động một chuyện. Làm sao có thể còn ra hiện cái thứ hai ma đế? Đà cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên cùng Kiếm Trảm Tiên, còn đều là cùng là kiếm tu. Sở Phong Miên nhục thân mạnh hơn, hắn huyết mạch, thậm chí là trong tay hắn linh khí, đều không có quá nhiều tác dụng. Trừ phi là Sở Phong Miên kiếm đạo, đủ để càng Kiếm Trảm Tiên, mới có thể chiến thắng Kiếm Trảm Tiên. Chỉ là cái này, khả năng sao Kiếm Trảm Tiên kiếm đạo, đã là đăng phong tạo cực, đủ để được xưng tụng là kiếm đạo tông sư. Vô luận như thế nào, vậy không có bất kỳ cái gì khả năng, Sở Phong Miên đủ để chiến thắng Kiếm Trảm Tiên. Được rồi, ta liền giết ngươi, sau đó sẽ đi giết ma đế, hai người các ngươi, khiêu chiến bảy đại tông môn uy nghiêm, hôm nay ta Kiếm Trảm Tiên. Liền muốn đại biểu bảy đại tông môn, giết các ngươi hai cái nghiệt chướng. Kiếm Trảm Tiên một câu cuối cùng mở miệng, chính là không tại nói nhảm xuống dưới. Kinh khủng kiếm ý, từ trên người Kiếm Trảm Tiên, trèo thăng lên, tại thời khắc này, Kiếm Trảm Tiên khí thế biến hoàn toàn khác biệt bắt đầu. Cả người đều tản ra một loại vô địch khí thế, thẳng tiến không lùi, hắn kiếm ý, sắc bén cực hạn. Bất luận kẻ nào cản ở trước mặt hắn, đều muốn bị hắn mui kiếm chém giết, như cùng hắn danh tự như thế. Tiên tôn đến, hắn cũng muốn Trảm Tiên. Cái này kiếm đạo, đã là đủ để cầm đăng phong tạo cực để hình dung, hắn kiếm, đã là biến thành thân thể của hắn một bộ điểm, liền cùng cánh tay hắn như thế thuần thụ. Trong tay hắn mũi kiếm, đột nhiên động, cự khuyết thần kiếm, theo kiếm trảm tiên huy động, đánh ra kinh thiên một kiếm. Âm âm kiếm khí chưa ra, tại kiếm trảm tiên trước mặt không gian, đều là ầm vang vỡ vụn, biến thành một trận hư không. Hắn một kiếm này, thậm chí đều không có đánh ra đến, lực lượng kinh khủng cũng đủ để đem không gian xung quanh cho chấn vỡ. Nếu là đặt ở lôi đài bên ngoài, toàn bộ viễn cổ gia cờ đấu trường bên trong võ giả, đều muốn bị tác động đến ở trong đó. Trong nháy mắt, cái này một đạo kiếm khí, liền là hướng về phía Sở Phong Miên Lăng không chém tới. Độ nhanh chóng, liền ngay cả rất nhiều hoàng giả DU không cách nào thấy rõ cái này một đạo kiếm khí. Nhanh đến cực hạn một kiếm. Hoàng giả DU không cách nào thấy rõ, huống chi là ngăn cản. Bất luận cái gì hoàng giả, đối mặt với một kiếm, đều chỉ sẽ có một loại kết quả, đó chính là bị miêu sát, không chút huyền niệm. Kiếm khí vô hình kiếm trảm tiên kiếm đạo, đã là đạt đến một bước này. Đây không phải trong truyền thuyết cảnh giới sao? Nghe nói Thiên Kiếm Tông trong lịch sử, có thể đạt tới tầng này kiếm đạo thiên tài, đều là ít càng thêm ít, không nghĩ tới kiếm trảm tiên lại đã đạt tới. Một tôn kiếm tu, nhìn thấy cái này kiếm trảm tiên một kiếm, có chút ngốc trệ nói ra. Kiếm trảm tiên kiếm ý, đã là đạt đến cái này cựu vực đỉnh phong, tại vô thượng lao tổ cấp độ bên trong, đều là cảnh giới cực cao. Loại này mũi kiếm, ai có thể ngăn cản hạt gạo chi quang? Cũng tỏa hào quang Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Từ hắn trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên xuất hiện, một kiếm ra khỏi vỏ, long ngâm vang vọng mà lên. Tại Cửu vực thiên tài chiến trên lôi đài, cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm còn là lần đầu tiên ra khỏi vỏ. Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm mũi kiếm ngưng tụ, tuôn ra tia sáng chói mắt, lăng không nhất kiếm chém ra ngoài. Liền trong hư không này, hai đạo mũi kiếm trên không trung va chạm. Oanh oanh minh chấn thiên, Chu Nở Dê nhân chỉ có thể trông thấy, cái này trên lôi đài không gian, đều tại cái này hai đạo mũi kiếm va chạm ra, bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu xé rách, biến thành hư vô. Phanh ngay tại cái này hai đạo mũi kiếm trong sức mạnh, một bóng người, bị đột nhiên đánh bay ra ngoài. Vô số ánh mắt, nhìn kỹ hướng về phía thân ảnh này. Cái này một bóng người, chính là kiếm chẳng tiên. Trọn vẹn là bị đánh bay hơn 10 dặm về sau. Kiếm trảm tiên thân ảnh mới chậm rãi khôi phục lại đây, khỏe miệng đều là rịn ra mấy điểm máu tươi. Tại một kiếm này giao phong bên trong, kiếm trảm tiên, thế mà bị bức lui. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.